Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Móng vuốt của cầu cầu giơ cằm cô nàng như đùa bỡn gái làng chơi. Nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng Bạch Ngân Long lên. Bạch Ngân Long kiêu ngạo, mạnh mẽ, đầy lạnh lùng không ngờ bị động tác này làm cho luống cuống chân tay. Đối với nàng, một cô nàng Mỹ Long chưa từng bị một hot boy dragon nào đụng vào thì lúc này tràn đầy những cảm xúc trái chiều lẫn nhau. Vừa e sợ lại vừa mong đợi, không biết anh ấy sẽ làm gì mình đây. Lúc này, cô nàng Mỹ Long này đã cực kỳ sùng bái cầu cầu. Long tộc luôn hướng tới việc tôn trọng cường giả, tuy rằng anh chàng tứ dực Ngân Long trước mặt này chỉ là con Á Long siêu giai. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Nàng không thể dùng ánh mắt tầm thường nhìn anh ấy, bởi vì những gì anh ấy thể hiện kia, đó mới là lực lượng cường đại, đó mới là pro, đó mới là VIP. Con mắt cầu cầu nhìn cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân, Long Bạch Ngân này cực kỳ ái muội. Đồng thời, một móng vuốt, hãy tưởng tượng là ngón tay một chàng trai, đang chậm chậm, nhẹ nhàng đưa lên đôi môi đầy gợi cảm cào cô nàng Bạch Ngân xinh đẹp. Làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ? Đối với hành động đó của cầu cầu, cô nàng Bạch Ngân Long xinh đẹp cảm thấy sợ sệt, nước mắt ứa ra. Đối với bản thân mình, cô nàng rất tự tin vào nhan sắc chim sa cá lặn của mình. Chẳng lẽ, anh tứ dực Ngân Long đó sẽ làm chuyện đó với mình sao? T, không được lại gần ta, không được lại gần ta nữa. Nếu không, ta sẽ không khách khí. Khóe mắt Bạch Ngân Long tràn đầy nước mắt, ủy khuất nói với cầu cầu giọng đầy uy hiếp. Tất nhiên cầu cầu không xem những lời uy hiếp đó ra gì. Cậu chàng trai tiến sát hơn, đưa khuôn mặt của mình lại gần cô nàng. Lúc này, đã không còn ai ngăn cản được cậu chàng rồi. Thế nhưng, đúng lúc cái miệng rộng lớn của cầu cầu chuẩn bị chạm vào đôi môi đầy gợi cảm của Bạch Ngân Long, thì cái tên ruồi chuyên phá chuyện tốt lại vo ve nữa. Đó là tên Long Kỵ Sĩ cấp 6. Vừa bị cầu cầu nhẹ nhàng đánh bay khỏi lưng cô gái cậu định tán. Thế nhưng tên này ngoan cố bay đến vo ve. Ở phía sau hắn là một đôi cánh ma pháp. Đây là ma pháp phụ trợ mà bộ áo giáp hắn mang trên người phát huy năng lực ra. Cái này có thể giúp hắn tiếp tục vo ve cỡ một canh giờ ngắn ngủi. Con Á Long chết tiệt. Con vật đáng chết này. Ta lấy thân phận một gã Long Kỵ Sĩ mà thề. Ngươi sẽ phải thừa nhận cơn phẫn nộ lớn nhất của ta. Bây giờ, buông cái móng vuốt dơ bẩn của ngươi ra. Long đấu khí cấp 6 lóe lên, kiên cường bất khuất đâm cầu cầu. Đồng thời, Long Kỵ Sĩ còn không quên gọi sủng vật tọa kỵ yêu quý của mình. Cái Á, sử dụng đòn thế nhân Long hợp nhất, dưới sự chứng kiến của Long Thần, hợp nhất lực lượng của hai ta làm một, hủy diệt mọi thứ trước mắt chúng ta. Cầu cầu quay cái đầu to tướng của mình nhìn. Sau đó, cầu cầu phẫn nộ rồi. Thật sự phẫn nộ rồi. Cái tên núp trong mai rùa kia không ngờ lại phá hư hai chuyện tốt của nó. Không thể tha thứ, cầu cầu chỉ vào dạy nghĩa chủ nhân cao lôi hoa của mình mà thề. Nếu mình cứ để mặc tên này tự tung tự tác, thề chủ nhân sẽ bị nhân tĩnh tâm xinh đẹp vứt bỏ. Ngao, yết hầu cầu cầu phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ngay sau đó, long chảo to lớn của cầu cầu làm một phát chụp ruồi bọ. Tuyệt kỹ long tộc, long chảo thủ, nhân long hợp nhất. Thế nhưng vị long kỵ sĩ lại không tránh đòn chụp của cầu cầu. Ngược lại giơ thương nghênh đón. Đinh, cây thương của long kỵ sĩ cùng lòng bàn tay cầu cầu cứng rắn đụng vào nhau. Tiếp theo, một đường hoa lửa kéo dài đến móng vuốt của cầu cầu. Một con người không có sức mạnh tuyệt đối lại dám đi đánh bừa với một con cự long hùng mạnh. Sẽ có hậu quả gì đây? Cho dù là nhân loại đẳng cấp cấp thánh đỉnh phong cũng không có khả năng dám cùng cự long cứng đối cứng. Thân thể của cự long cứng rắn cỡ nào cơ chứ? Không thể nghi ngờ, mà cũng không có phần nghi ngờ này. Long kỵ sĩ lại lần nữa tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp bay ra xa. Mà từ lúc Long Kỵ Sĩ tấn công, đến lúc cầu cầu ra đòn chụp bay Long Kỵ Sĩ, Một khoảng thời gian dài như vậy nhưng cô nàng Bạch Ngân Long xinh đẹp vẫn không có động tĩnh gì. Cô vì sao không hợp thể với ta? Vì sao không biến thành nhân long hợp nhất cơ chứ? Long kỵ sĩ bị đánh bay. Hét lớn, lăn đến địa ngục đi đại ca. Cầu cầu mở ra cái miệng khổng lồ, nhắm ngay long kỵ sĩ. Một lần vốn đã đủ rồi. Thế mà cái tên này vo ve hai lần, lấy hạnh phúc của chủ nhân và nữ chủ nhân tĩnh tâm mà thề. Cầu cầu ta tuyệt đối không cho việc đó xảy ra lần thứ ba. Hà, một đạo long viêm màu trắng từ trong miệng cầu cầu phun ra. Long viêm như một đạo ánh sáng, giống như ánh sáng của ngày tận thế, hung tợn lao về phía long kỵ sĩ. Mà sự mạnh mẽ của long viêm này, thậm chí dân chúng ở dưới thành Nạp Tư cũng có thể nhìn thấy rõ ràng long viêm xé mây chiếu xuống. Long kỵ sĩ xong đời, cho dù một thân trang bị những đồ vật ngon nhất đại lục thì sao? Dưới uy lực của cầu cầu cũng ra đi, dù trang bị có trâu bò cỡ nào đi nữa thì làm sao có thể chắn được công kích cấp bậc thần vương như cầu cầu cơ chứ? Phải biết rằng lúc này cầu cầu đã còn cao lôi hoa cấp hơn ông trùm của long tộc là lão đại long thần một cấp bậc. Trùm sò long thần chính là chủ thần đỉnh, bởi vì long thần không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cho nên long thần cũng không có trở thành thần vương. Mà cao lôi hoa kết hợp một thể với cầu cầu, lúc này cầu cầu cũng đã phân chia cấp bậc như lão cao lôi hoa luôn. Theo ý nghĩa đó mà nói, giờ cầu cầu cũng có thể coi như là một vị thần vương. Tuy rằng vẫn còn kém so với lão cao lôi hoa, nhưng so với chủ thần vẫn mạnh hơn không ít, ít nhất, thông qua lão cao lôi hoa, cầu cầu cũng có thể vận dụng lực lượng không gian pháp tắc. Thần vương, lực lượng, đó là lực lượng cao lôi hoa nhất mà thế giới này chưa ai có thể đạt đến. Trừ cả nhà sáng thế thần, thì chưa có ai có lực lượng mạnh như thần vương, dưới lực lượng mạnh nhất thế giới này tấn công trực diện. Long kỵ sĩ sao có thể thoát chết cơ chứ? Cho nên, dưới ánh mắt không thể tin của mình, hắn chứng kiến những trang bị của mình hóa thành tro bụi. Sau đó cả cơ thể dần dần tan biến vào hư không. Nhưng bị thiêu không chỉ thân thể của hắn, mà dưới ngọn lửa long viêm, linh hồn của hắn cũng dần dần tan biến. Linh hồn tử vong, đại diện cho một người vĩnh viễn tử vong. Long kỵ sĩ gặp gỡ cầu cầu, xem như là xui xẻo 18 đời. Cả đại lục đánh nhau chưa lòi ra một vị thần vương. Đây hắn lại siêu cấp may mắn đụng độ một vị. Thật là đại may mắn, thần lực mạnh mẽ, đủ để phá hủy hết thảy, mà trong lúc phá hủy đó, vô tình phá hủy luôn một thứ, hình như là khế ốc khế giếc gì đó thì phải. Long viêm hủy diệt linh hồn long kỵ sĩ, mà ở trong linh hồn long kỵ sĩ, một quả khế ước ma pháp như thủy tinh bị vỡ nát ra. Lúc khế ước kia bị phá vỡ, Bác Ngân Long đứng trước mặt cầu cầu khẽ run lên. Ánh mắt nàng càng trở lên trong suốt, khế ước mà nàng cùng với người này tự dưng biến mất rồi. Khế ước, không được sự đồng ý của chủ nhân lại có thể bị hủy bỏ một cách dễ dàng như thế. Cái này, nhìn ánh mắt Bạch Ngân Lóc nhìn cầu cầu thậm chí mang theo chút sợ hãi. Mạnh mẽ cởi bỏ khế ước, cái này phải đạt đến trình độ thần cấp là có. Ngao ngao, thoải mái xử lý con ruồi vo ve đó. Cầu cầu hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng, quay đầu lại, nhìn Bạch Ngân Long trước mặt, chạc chạc, cầu cầu chép miệng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hơi thở của Bạch Ngân Long thật là quyến rũ, tràn đầy hương vị quyến rũ, tràn đầy hương thơm, nhiều hương vị khiến mình hoài niệm. Cầu cầu thích thú chép miệng nhìn đôi môi gợi cảm của Bạch Ngân Long. Từ lúc rời khỏi hòn đảo nhỏ kia đến, tuy đi theo cao lôi hoa ăn rất ngon rất thích. Nhưng hương vị Bạch Ngân Long mang lại khiến cầu cầu cảm thấy nhớ nhung rất nhiều. Hồi ấy, khi còn là Sly, cầu cầu đã từng được nếm hương vị này một lần. Hương vị đó thật sự đê mê, làm cả người cầu cầu sung sướng. Tuy rằng hình dáng Bạch Ngân Long khác xa với thứ đó lúc trên đảo. Nhưng mà cái mùi dụ hoặc này lại cực kỳ giống. Nó giống như thuốc phiện, đối với cầu cầu có lực hấp dẫn rất mạnh. Cũng nhờ có vậy mà cầu cầu, vốn là một slime bình thường lại thay đổi xương thịt, tiến hóa thành hoàng kim slime có tiềm lực cực lớn như bây giờ. Rốt cục cái kia là thứ gì? Có thể làm cho cầu cầu bị cao lôi hoa nhồi ăn cao lôi hoa lương mỹ vị lại có thể hoài niệm nhớ mong như vậy? Đáp án đó là một cây dài dài, nhỏ nhỏ duy nhất trên hòn đảo đó. Và nó chỉ có đúng một quả duy nhất, mà cái quả này rất hay, được mọi người gọi là quả long tiên, nước miếng rồng, cái chính là long tiên trong truyền thuyết do một long nữ trinh trắng. Xinh đẹp, mạnh mẽ, có huyết thống thuần khiết khi ngủ tạo thành, tổng hợp những điều kiện đó có thể tạo nên một lực lượng thần bí khiến cho nó thành quả long tiên. Điều kiện hình thành quả long tiên này thật sự quá hà khắc. Xinh đẹp, thuần khiết, còn trinh, huyết thống thuần long nữ. Đừng có xem thường bốn điều kiện nhỏ bé này nhé. Nếu luận về xinh đẹp thì long tộc không thiếu người xinh đẹp. Nhưng thuần khiết sẽ rất khó nói. Bộ tộc cự long trời sinh tính tham lam. Có thể nói từ nhỏ đến giờ, bộ tộc cự long đã không có cái duyên với cụm từ thuần khiết rồi. Nhưng như thế thì còn chưa đáng nói. Điều kiện thứ ba mới cực kỳ khó nè. Phải biết rằng, trên thế giới từ xưa đến nay lưu truyền một câu, long tính bản dâm, bởi long tính bản dâm, cho nên hễ là người bộ tộc cự long đủ tuổi được đi lịch lãm bên ngoài mà còn zin. Hích, có thể nói là còn hiếm hơn gấu trúc trong vườn quốc gia. Về phần huyết thống thuần nhất, hích, đã nói long tính bổn dâm rồi mà. Dâm lặn thì lấy đâu ra mà thuần nhất với thuần khiết. Mà cầu cầu, hồi xưa khi ở trên đảo đã may mắn sơi được hàng quý hiếm. Mà hương vị này, đã khắc sâu bên trong sâu thẳm linh hồn của cầu cầu. Khiến cả đời cầu cầu không thể quên. Mà lúc này, cầu cầu lại một lần nữa ngửi được hương vị của quả long tiên đó. Hương vị ngọt ngào đó toát ra từ miệng của cô nàng cự long đứng đối diện này. Chấm chấm, đây là hương vị mê người cỡ nào hả trời? Nếu có thể cho ta ăn một miếng, cho dù chết ta cũng mãn nguyện. Móng vuốt của cầu cầu lại nâng cằm bạch ngân cự long. Sau đó khẽ mở đôi môi của cô nàng này ra. Sau đó, cầu cầu vươn đầu lưỡi. Rồi sau đó, cầu cầu đem đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào miệng bạch ngân long. Lúc này, cầu cầu đang thăm dò lại hương vị ngày xưa mà mình đã nếm. A, tiếng thét chói tai vang lên đương trường phá mảng nhĩ. Cả đầu bạch ngân long trống rỗng. Một cái liếm này, đã trở thành một cái liếm khó quên nhất cuộc đời. Một cái liếm của một con á long. Đồng thời, thực lực khủng bố đáng tôn kính mà cầu cầu mang đến cũng theo cái liếm của cầu cầu mà rời đi theo. Trong lòng của cô nàng Mỹ Long này chỉ còn ủy khuất lẫn phẫn nộ gì đó. Cho dù có là một anh cự long mạnh mẽ, cũng không được đối với một cô bé Mỹ Long chưa trải sự đời. Còn trong trắng trinh nguyên như mình làm chuyện đó cơ chứ? Hai mắt của bạch ngân long xinh đẹp ngân ngấn nước mắt. Phát ra vũ khí sát thương diện rộng, vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới. Một tiếng thét chói tai và hàng nước mắt. Lấy danh nghĩa của Bạch Ngân Long và bộ tộc Cự Long mà thề. Ta quyết không tha thứ cho hành động vô lễ này. Mà ở trong thành Nạp Tư, chiến đấu đã vào hồi cuối. Không có sự cố ngoài ý muốn. Hủy diệt tòa thành Nạp Tư đối với Cao Lôi Hoa mà nói giống như dẫm nát một con kiến hôi mà thôi. Chủ nhân, kia là tẩm cung hoàng đế yêu đức hoa của liên minh thương nghiệp. Huyết kỵ tướng Ca Đức chỉ vào tòa kiến trúc lớn nhất trong thành Nạp Tư nói. Toàn bộ thành Nạp Tư, trừ hoàng cung rộng lớn này, tất cả đều đã bị san thành bình địa. Truyền tống trận làm xong chưa? Lão Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi. Đã xong rồi, chờ chủ nhân phát động thôi. Huyết kỵ tướng Ca Đức nói. Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Hắn mang theo 100 cự nhân với huyết kỵ sĩ ước chừng chỉ có 200 mà thôi. Mặc dù có thể hủy diệt toàn bộ thành Nạp Tư, nhưng không có biện pháp đem toàn bộ của cải thành Nạp Tư rời đi. Mà khi lắp xong truyền tống trận, là mấy vạn chiến sĩ thú nhân sẽ xuất phát qua, với đàn chiến sĩ thú nhân này, sẽ tiến hành lần càn quét điên cuồng toàn bộ thành Nạp Tư một lần nữa. Lão Cao Lôi Hoa chưa từng có thói quen đợi người ta đến đè đầu mình. nếu đối phương muốn ra tay với hắn trước. Chiếu theo tính cách của lão Cao Lôi Hoa, lão Cao Lôi Hoa sẽ đến tận nhà, làm một hồi đốt lửa phá nhà thôi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Cách trương.